Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, hối lộ 10 bản bí tịch. Đại Hán tắt thở, Diệp Thần rút kiếm tại trước ngực hắn vạch một cái, quần áo mở ra, lộ ra một bản ố vàng sách nhỏ, bìa viết Hắc Sa Trưởng ba chữ to, hắn ép xuống thân nhặt lên bí tịch, đột nhiên nhướng mày. Tay phải một trường vỗ tại nữ tử trên thân, nàng duyên dáng gọi to một tiếng lui lại mấy bước, keng, một tiếng một cây chủy thủ rớt xuống. Ngươi muốn giết ta, nữ tử giọng căm hận nói, thù giết cha, không đội trời chung, ngươi giết phụ thân ta, ta vì cái gì không thể giết ngươi. Diệp Thần rút kiếm đi đến trước mặt nàng, nhìn xem nàng phục trên đất có lồi có lõm linh lung thân thể. Cổ họng không tự chủ được giật giật, nữ tử sắc mặt biến hóa, nhưng một giây sau biến kiên định, chấn định nói ra, ngươi coi như đoạt lấy thân thể của ta, cũng không thể cải biến ta giết ngươi. A, đừng quá xem trọng chính ngươi. Yên lặng đem thanh phong kiếm từ nữ tử ngực rút ra. Diệp Thần trong lòng không có chút nào gợn sóng, trước đó hắn còn chuẩn bị lưu nàng một mạng. Nhưng nhìn nàng hiện tại như thế cừu hận dáng vẻ, nếu như không giết về sau khẳng định cực kỳ phiền phức. Lấy nữ tử thực lực khẳng định không làm gì được mình, nhưng liền sợ nữ tử này tìm người khác tới hỗ trợ. Chỉ cần nàng hạ được quyết tâm lợi dụng mình trời sinh tiền vốn, tìm tới cao thủ tìm đến mình phiền phức cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thần trước kia giáng lâm 20 mấy lần, cũng không phải chưa từng gặp qua loại tình huống này. Lúc ấy cùng lớp một vị đồng học đụng phải tình huống cùng hắn hiện tại đồng dạng. Diệt người ta cả nhà liền lưu lại một nữ. Về sau kia nữ ủy thân cho trên giang hồ một cao thủ làm tiểu thiếp. Không ngừng thổi gối đầu gió, thúc đẩy tên kia cao thủ xuất mã. Tại cuối cùng giáng lâm sắp kết thúc lúc đem đồng học kia giết đi. Cho nên khi nhìn đến nữ tử trong mắt cừu hận, hắn quả quyết chảm thảo trừ căn. Sau đó hắn tìm tới giấu ở một gian phòng nơi hẻo lánh cầu đầu quân sư một kiếm giết. Cái này cầu đầu quân sư mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng hắn làm ác so tất cả mọi người lớn, tuyệt đối nên giết. Toàn bộ sơn trại thanh xong, hắn tổng cộng thu hoạch 9 điểm tiềm năng điểm, 2 hộ vệ. Cầu đầu quân sư, trại chủ nữ nhi tất cả đều là 1 điểm, liền người trại chủ kia cho hắn 5 điểm, sau 4 người khác cộng lại còn nhiều hơn. Tiềm năng điểm tạm thời không cần, mặc dù thu hoạch một bản Hắc Sa Trưởng bí tịch, nhưng hắn tạm thời không định luyện. Hiện tại tiềm năng điểm có hạn, vẫn là trước sở trường kiếm pháp cùng nội lực. Chờ đem phụ cận tất cả cường đạo sơn trại toàn thanh quang tích lũy nhiều một chút tiềm năng điểm, mới hảo hảo phân phối. Toàn bộ hoàng thạch trại người chết hết, Diệp Thần từ bên trong tìm được sơn trại bảo khố, một cái bình thường hòm gỗ, bên trong có đại lượng ngân lượng cùng một chút chân quý châu báu. Tổng giá trị ước chừng có hơn 2.000 lượng bạc, toàn để hắn khiêng ra. Sau đó thả một mồi lửa đem toàn bộ sơn trại đốt đi. Miễn qua một đoạn thời gian lại có thổ phỉ cường đạo phát hiện chiếm cứ nơi này. Từ trại ra, trên nửa đường kia hai mẹ con còn không rời đi. Đoán chừng nhìn thấy trên núi trùng thiên hỏa diễm, nhìn thấy hắn xuống tới. Hai mẹ con vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hung hăng gọi hắn gọi thiếu hiệp. Tiểu thư kia càng là hướng hắn mặt mày ẩn tình, hiển nhiên là coi trọng hắn. Diệp Thần không phải ngoan cố không thay đổi thánh nhân, cực kỳ vui vẻ tiếp nhận. Trên đường đi cùng tiểu thư các loại ám muội, đồng thời còn câu dẫn mỹ phụ nhân. Lúc nửa đêm thừa dịp tiểu thư ngủ lúc lôi kéo nàng đi dã ngoại dã chiến yêu đương vụng trộm, có một phen đặc biệt kích thích. Chờ trở lại phủ Dương Thành lúc đã là ngày thứ 3, đưa hai nữ hồi phủ bên trên. Không để ý mỹ phụ nhân một mặt u oán quay người rời đi. Trên đường đi hắn cùng cái này mỹ phụ thế nhưng là không làm gì liền hồ thiên hắc địa làm. đến đằng sau ngay cả thiếu nữ đều phát hiện bọn hắn gian tình. Nếu như đặt ở trước kia, hắn có thể sẽ thuận thế vào ở nhà các nàng. Dù sao nhà các nàng lão gia đã bị sơn tặc giết đi. Không có chủ sự nam nhân, hắn hoàn toàn có thể chiếm lấy gia sản cùng mẫu nữ. Tại phủ Dương Thành bên trong, hắn đem từ hoàng thạch trong trại giành được đồ vật toàn bán đi. Ngân lượng toàn đổi thành thuận tiện mang theo ngân phiếu. Đáng tiếc hắn bây giờ tại Vĩnh Hằng Chi Tháp quyền hạn vẫn là không cấp. Nếu như đạt tới cấp 1, sẽ có được một cái không gian tùy thân, có thể đem đồ vật đặt ở bên trong, không cần tùy thân mang theo. Trở lại Kim Hồng Kiếm Tông, Diệp Thần trực tiếp bỏ ra 3.000 lượng bạc dòng thu mua Tàng Công Lâu một vị chấp sự. Thu hoạch được từ lầu một chọn lựa 10 bản bí tịch tư cách. Tàng Công Lâu cất giữ chính là trong môn tất cả bí tịch võ công. Tổng cộng 3 tầng, lầu 1 cất giữ phần lớn là đệ tử trong môn phái người bên ngoài thu hoạch đến một chút chiến lợi. Phẩm, như Hắc Sa Trưởng loại hình nhất tinh hạ phẩm hoặc trung phẩm bí tịch. Lầu 2 bên trong võ học liền cấp cao rất nhiều, bình thường là nhất tinh thượng phẩm, hoặc là không trọn vẹn nhị tinh hạ phẩm võ học nội công tâm pháp. Về phần tối cao lầu 3, cất đặt tất nhiên là trong môn cao nhất mấy môn võ học. Tất cả đều là nhị tinh cấp võ học. Lầu 3 hắn không cần mơ mộng, nhét nhiều tiền hơn nữa cũng vào không được. Lầu 2 ngược lại là có thể tiến, nhưng 3.000 lượng bạc dòng chỉ có thể mượn một bản. Hắn cảm giác tính không ra, liền chỉ có nhập một tầng nhìn xem. 10 bản bí tịch nếu như dùng tốt, cũng có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Tiến vào Tàng Công các lầu 1, bên trong chỉ có 2 người, một cái là đệ tử trong môn phái, cũng là đang mượn sách, một cái khác là thủ tháp một cái lão nhân, liền một cái hơi có một chút thực lực lão nhân, cũng không phải là trong tiểu thuyết loại kia thâm tàng bất lộ cao thủ hoặc là dưỡng lão trong môn. Trưởng lão, cái này Diệp Thần ngược lại là có thể xác định. Vậy đệ tử nhìn thấy Diệp Thần tiến đến sửng sốt một chút. Hiển nhiên biết hắn, bất quá Tàng Công các không thể giao lưu, cho nên hắn không nói gì, chỉ là không ngừng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp Thần không để ý hắn, trực tiếp đi đến bên tường trên giá sách bắt đầu từng quyển bí tịch xem xét. 10 bản bí tịch danh ngạch. Hắn chuẩn bị mượn 3 quyển kiếm pháp, 3 quyển khinh công, 3 quyển nội công tâm pháp, cùng một bản trưởng pháp. Hắn đối bí tịch yêu cầu không phải cực kỳ cao, chỉ cần không phải quá thiên đều có thể. Tại giá sách bên trong dạo qua một vòng, rất mau tìm đủ 10 bản bí tịch cầm tới trước mặt lão nhân. Lão nhân kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhưng không nói gì. Chỉ là đem bí tịch danh tự ghi danh một chút, dặn dò trong một tháng trả lại là được. Cầm bí tịch rời đi Tàng Công Lâu trở lại chỗ ở. Hắn ngồi ở trên giường, đem 10 bản bí tịch điểm 3 hàng đặt lên bàn. Thanh Ngọc Kiếm Pháp, nhất tinh hạ phẩm kiếm pháp, trung 4 tầng, ở trong chứa 5 kiếm chiêu, một sát chiêu. Huyền Quang Kiếm Pháp, nhất tinh hạ phẩm kiếm pháp, trung 4 tầng, ở trong chứa 5 kiếm chiêu, một sát chiêu. Cuồng Phong Kiếm Pháp, nhất tinh trung phẩm kiếm pháp, cộng 5 tầng, ở trong chứa thất kiếm chiêu, một sát chiêu. Kim Tàm Bộ, nhất tinh hạ phẩm khinh công, trung 3 tầng. Thiên Hạc Công, nhất tinh trung phẩm khinh công, trung 4 tầng. Tung Vân Công, nhất tinh hạ phẩm khinh công, trung 3 tầng. Kim Tàm Quyết, nhất tinh hạ phẩm nội công tâm pháp, cộng 5 tầng. Tam Dương Công, nhất tinh hạ phẩm nội công tâm pháp, cộng 5 tầng. Nguyên Mộc Công, nhất tinh hạ phẩm nội công tâm pháp, cộng 5 tầng. Thiết Sa Trưởng, nhất tinh hạ phẩm trưởng pháp, trung 4 tầng. Tăng thêm Hắc Sa Trưởng, tổng cộng có 11 môn võ học. Hắn lấy trước lên Thanh Ngọc Kiếm Pháp, lật ra ố vàng sổ nhìn kỹ, sổ không dày liền 7 trang. Trang đầu kiếm pháp tổng cương, đằng sau 6 trang theo thứ tự là 5 thức kiếm chiêu cùng 1 thức sát chiêu. Hắn mỗi một trang đều là cẩn thận nghiên cứu, quả thực là bỏ ra nửa giờ mới đưa 7 trang xem hết. Đem một trang cuối cùng khép lại, bí tịch đặt ở bên cạnh bàn. Diệp Thần thở nhẹ, thiên mệnh, trước mắt màn hình lóe lên, thuộc tính dị năng bảng triển khai. Phía trên võ học một cột ngoại trừ kim quang kiếm pháp tầng thứ 5 cùng thanh nguyên công tầng thứ 7 bên ngoài, mới xuất hiện một cái cột vị thanh ngọc kiếm pháp nhập môn. Lực chú ý tập trung ở phía trên, đằng sau có một cái lục sắc dấu cộng, biểu hiện môn võ học này đã có thể thông qua tiềm năng điểm cường hóa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.